Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì chỉ có mỗi nhà hàng Hoàng Phủ thôi, mà nơi đó lại chính là cái nơi mà Đạt có hẹn gặp đám bạn. Có khi kỳ này mình lại được đi chung xe với Nạn. Nghĩ vậy, Đạt liền cất giọng hỏi: "Ờ, nhà hàng bạn định đến á là nhà hàng Hoàng Vũ phải không?" "À, dạ đúng rồi, sao anh biết vậy?" "Ờ, nếu vậy á thì bạn cùng đường với mình rồi. Mình cũng đang chuẩn bị đi tới đó nè. Không phiền á thì mình cho bạn quá giang tới đó ha." Cô gái thoáng chút cảnh giác, nhìn Đạt với ánh mắt dò xét. Đạt thấy vậy thì liền lôi ra giấy chứng minh nhân dân đưa ra trước mặt rồi nói: "Nếu nghĩ mình lừa bạn á thì bạn cầm cái này đi. Trên đó có lưu cả dấu vân tay của mình đó. Nếu mà đây là chứng minh giả, cảnh sát có thể truy ra vân tay để mà tìm được mình á." Nghe vậy, đã có phần yên tâm hơn. Cô gái cười xệ xòa, gương mặt ánh lên một tia ngại ngùng. Đạt thấy vậy thì hồ hởi lắm, như mở cờ trong bụng, định dẫn nàng ra xe. Thì bỗng dưng nó nhớ tới một chuyện quan trọng. Đó là chiếc xe của mình đang bị hỏng nằm ở ngoài kia mà. Đạt hơi lo lắng. Quá này mà dẫn nàng ra, cái con xe ghẻ kia nó vẫn còn hỏng thì có mà ngại chết. Nhưng đã lỡ gạ gẫm con gái nhà người ta rồi mà không làm tới nơi tới chốn thì cũng ngại. Nhìn Đạt, cô gái nhận ra vẻ lúng túng mới liền mở lời: "À, có chuyện gì hả anh?" Đạt nghe vậy thì trong lòng cái máu sĩ gái lại nổi lên. Không nói gì, chỉ nắm tay cô gái kia mà chắc ra xe. Ấy nhưng mà khi Đạt vừa chạm vào bàn tay của cô gái thì nó nhanh chóng rụt tay lại ngay, vì bàn tay cô ta lạnh như ngâm trong tủ đá vậy. Một cơn lạnh toát chạy khắp cơ thể của Đạt. Mất vài giây, Đạt mới có thể hoàn hồn. Lúc này cả hai đã đi ra đến xe. Đạt ngồi lên trước cắm chìa khóa để thử. Thì thật kỳ lạ là máy nổ ngon lành, tiếng động cơ xe giòn tan làm cho nó có chút khó hiểu. Cô gái ở phía sau cũng đã leo lên, Đạt ngồi phía trước, cả hai thẳng tiến tới nhà hàng. Lái xe đi, nhưng Đạt cảm thấy ở phía sau lưng mình, cô gái cứ như một tảng băng mùa đông vậy, cứ phả ra thứ hơi lạnh tê tái, làm cho nó không tài nào tập trung được. Đạt định lôi thuốc ra hút cho ấm người, nhưng nghĩ lại vì sợ mất điểm trước mỹ nhân, cho nên nó đành cất thuốc vào trong. Cả hai cứ im lặng như vậy, Đạt mới dè dặt cất tiếng nói: "Ờ, bạn tên gì? Với bao nhiêu tuổi giờ?" "À, em tên Hà, 20 tuổi, đang học khoa luật của trường đại học thành phố. Còn anh?" "Ờ, mình tên Đạt, 24 tuổi. Mình đang làm bên thu âm với mít nhạc á, cho mấy nghệ sĩ á." "Vậy anh lớn tuổi hơn em rồi. Công việc của anh cũng thành đạt. Hậu bối như em á, chắc phải học hỏi nhiều." Được Hà khen, làm cho Đạt càng vững vàng tay lái hơn, trong lòng vui phơi phới như vừa trúng số độc đắc. Nói chuyện một hồi thì chiếc xe cũng đậu trước cửa nhà hàng Hoàng Phủ. Đạt nhìn dòng người đi dạo tương đối đông, định bụng sẽ đi xe vào trong nhà cửi rồi dẫn Hà lên trên tầng trên. Nghĩ vậy, Đạt liền rẽ xe vào trong khu nhà xe, tính quay lại phía sau nói với Hà, thì nó chợt há hốc mồm kinh ngạc khi ở đằng sau lúc này Hà đã biến mất rồi. Đạt hoang mang nhìn xung quanh, quái lạ thật, mới dựng xe chưa đến một phút mà sao bây giờ lại không thấy đâu. Nhảy xuống giữa đường thì mình cũng phải biết chứ. Đạt tiến tới chỗ một bác bảo vệ, xem chừng đã đứng ở đây lâu rồi, cất giọng hỏi: "Dạ, bác ơi, cho cháu hỏi, bác có thấy cô gái nào tầm 20, tóc dài, mặc bộ váy đen, đi từ trong này đi ra không? Chính xác là cô ấy nhảy từ xe của con xuống á." Người đàn ông suy nghĩ một lát thì liền trả lời với vẻ quyết đoán: "Ờ, không. Chú để ý từ lúc bay đi xe vào tới bây giờ là có mình anh à, đâu có chở theo ai đâu." Nghe người đàn ông nói như vậy, Đạt giật bắn mình, khuôn mặt có chút tái nhợt. Ông già này nói cái quái gì vậy? Mình đi xe chở người rõ ràng, vậy mà nói mình đi có một mình là như thế nào? Dớ dẫn thật. Nghĩ vậy, Đạt tặc lưỡi trả tiền gửi xe rồi quay lưng đi vào bên trong. Lòng vẫn nặng nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vừa vào bên trong, thằng Vũ đã đứng ở cửa đón. Nó cốc nhẹ vào đầu của Đạt một cái cho hỏi dồn dập: "À, Thằng Đức nó gọi mày từ hồi 6 giờ, sao bây giờ mới chắc xác tới? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net